Tận thế nhạc viên, chương 285, về nhà con đường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi bác sĩ mèo nói với ta, làm câu nói này giống như cái đinh theo Lâm Tam Tửu trong miệng thốt ra lúc nàng cực kỳ trầm trọng một quyền vừa mới nện đứt một cây côn gỗ dạng đặc thù vật phẩm điểm sai kỹ năng ma pháp trượng. Thừa dịp lên ma pháp trượng chủ nhân giật mình khe hở, nàng một cái đá nghiêng đỉnh vào đối phương bụng, đang nhanh chóng cướp đi đối phương một chút sinh tồn số lượng tình huống dưới. Cái kia gầy yếu nam nhân một tiếng hét thảm cũng không phát ra được, xa xa bay ra ngoài. Hồ bác sĩ, nàng chùn xuống eo né qua một đạo bụi, thanh âm tỉnh táo hỏi. Thân thể của ta hiện tại là tình huống như thế nào? Mèo con ngọt ngào, mang theo, meo, âm thanh tuyến, giờ phút này đã nghiêm túc lại hưng phấn. Thực có hy vọng. Trong cơ thể ngươi ngoại lai tế bào quả nhiên còn sống, ta vừa mới đưa chúng nó tỉnh lại, quả nhiên chính như đầu ngươi trong tên kia nói tới đồng dạng, bọn chúng vừa tỉnh dậy lại bắt đầu công kích. Lâm Tam Tửu còn đến không kịp ứng một tiếng, phải không, chỉ nghe cái kia chỉ còn nửa thân thể y tá lại cao giọng thét lên lấy chào hỏi cách đó không xa tiến hóa người hướng trên đùi của nàng đánh. Cơ hồ giống như là phản xạ có điều kiện, nàng xông đi lên một cái hồi toàn cước. Kia một nửa huyết nhục lâm ly thân thể. Ba, một tiếng liền bị đánh tới trên tường, văng khắp nơi mờ trở thành một đóa màu đen đại hoa, chậm rãi thuận tường tuột xuống. Hiện tại bọn chúng công kích không quá ổn định, lúc đứt lúc nối. Ta ngay tại thân thể của ngươi nội bộ chế tạo điện sinh học giả tưởng, hy vọng có thể tiến một bước kích thích bọn chúng hoạt tính. Ếch, đây là phản ứng gì? Không đúng rồi, bác sĩ mèo thanh âm bỗng nhiên nhấc lên. Tựa hồ tinh lực bị cái gì đột phát tình huống lập tức cấp bắt đi, lập tức trong máy bộ đàm liền yên tĩnh trở lại. Lâm Tam Tửu gấp đến độ một sấp liên thanh hỏi nhiều lần. Làm sao vậy, nhưng bên kia vẫn một chút hồi âm đều chưa, nàng một trái tim đều treo lên, hận không thể lập tức trở về nhìn một cái tình huống, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình lại bị ngăn trở chân. Tâm tình một xấu, nàng ra tay lại càng không có nặng nhẹ. Nguyên bản còn cất mấy phần. Đối phương cũng chỉ là tuân theo quy tắc trò chơi mà thôi. Tâm tư, lúc này sớm đã bị một đợt lại một đợt công kích cấp phiền bốc lên hỏa. Lâm Tam Tửu thả người nhảy lên, thân hình ở giữa không trung đột nhiên chậm rãi nhạt xuống dưới. Đó cũng không phải nàng cái gì năng lực mới, mà là làm nàng phát huy ra chính mình tốc độ lớn nhất lúc, thân thể tại không trung lưu lại tàn ảnh. Tại mọi người trực lăng lăng trong ánh mắt. Cái thứ nhất tàn ảnh như cái bọt xà phòng đồng dạng chậm rãi, tan tại không khí trong. Cùng lúc đó, truy binh bên trong đột nhiên bạo phát khởi hét thảm một tiếng. Một cỗ máu suối phun giống như kích xạ vào giữa không trung, vừa mới hiện hình cái thứ hai tàn ảnh đột nhiên đình trệ. Lập tức thẳng tắp rơi trên mặt đất, hóa ra là Lâm Tam Tửu tại cái thứ hai tàn ảnh biến mất trước đã về tới chỗ cũ. Lần này trong tay nàng, còn mang theo một đầu đùi người. Thấy cái kia... Bệnh truyền nhiễm người, một tay lấy đùi người sâu trên mặt đất, một chân chậm rãi đưa nó ép thành thịt nát về sau, sắc mặt của mọi người đều trắng. Quá đáng ghét, giữa đại sảnh nữ, bệnh truyền nhiễm người, trầm thấp nói, các ngươi nếu như cảm thấy có thể cùng tốc độ của ta so sánh, cứ việc lưu lại. Lâm Tam Tửu cố ý giảm thấp xuống giọng nói của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để ngữ khí của hình trong lệ khí bốn phía, không thì... Ta sẽ không hiếm có các ngươi sinh tồn số lượng, sẽ chỉ đem cánh tay của các ngươi chân đều từng đầu tháo ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, không có tư chi, sinh tồn số lượng tiêu hao gấp bội các ngươi, có thể sống qua bao lâu đi. Bệnh viện trong đại sảnh lập tức lâm vào chết giống nhau yên lặng. Mấy con còn phiêu phù ở giữa không trung đặc thù vật phẩm, cũng tại chủ nhân khống chế dưới, đàng hoàng dừng lại bất động. Đám người nhìn nhau đối phương. Trong lúc nhất thời vẫn chưa có người nào động. Vỡ thành một đám thịt nát y tá vừa mới khàn giọng kêu nửa câu. Lưu lại người, công. Lâm Tam Tửu đột nhiên lấn đến gần. Một chân đạp thật mạnh dưới. Đem y tá mặt ầm vang nện vào gạch bên trong. Tại bay tán loạn gạch vỡ cùng trong bụi mù. Nàng lạnh lùng liếc qua đối diện truy binh. Phun ra một chữ. Cút, một giây sau. Như là bị cự thú để mắt tới thỏ tử. Đám người hoảng hốt chạy bừa lấy ra các loại thủ đoạn, nhanh chóng biến mất tại kiến trúc trong. Lâm Tam Tửu cảm thấy buông lòng, đợi mấy giây, thấy bệnh viện trong đại sảnh quả nhiên người đi nhà trống, nàng một khắc cũng không dám trễ nãi, quay người liền xông về lầu 2 khu A phương hướng. vừa mới phá tan A218 cửa phòng, đối diện bỗng nhiên bay tới một tấm bẹp bóng đen. Lâm Tam Tửu một bên thân tránh khỏi kia một tấm hoàng trang, cất giọng kêu câu. Là ta, vận sức chờ phát động Lâu Thị huynh muội lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nào, Lâm Tam Tửu vội vã hỏi một câu, vọt tới thân thể của mình bên cạnh. Không cần những người khác nói, làm nàng ánh mắt rơi trên thân thể lúc, chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Ta cũng tuyệt đối không ngờ rằng thế mà lại xuất hiện loại cục diện này, đen trắng hoa mèo con hít một tiếng, trọng trọng đem móng vuốt đập vào máy móc trên, thực ra sút tinh thần nói. Bọn chúng tính công kích quá mạnh, gặp ta chế tạo giả tính cơ thể sống hoàn cảnh về sau. Lập tức liền tăng nhanh tiến trình, lúc này nằm tại bệnh người trên giường, bộ dáng đã triệt để thay đổi. Mật đường sắc da thịt giống như đột nhiên biến thành hơi mờ, theo làn da chỗ sâu mơ hồ phát ra đến một tầng thanh, này nhan sắc để cho người ta nhịn không được nhớ tới cá heo đến. Mà Lâm Tam Tửu thân thể cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần càng duỗi càng dài, thì ra không đến 1m7 thân cao, tại không đến một phút bên trong liền tiếp cận 1m8. Nếu không phải bộ mặt ngũ quan vẫn bảo lưu lại nguyên dạng, liền Lâm Tam Tửu đều phải không nhận ra chính mình tới. Những này ngoại lai tế bào cùng bản thân ngươi tế bào dung hợp về sau, sinh sôi mọc thêm tốc độ thực sự quá nhanh, hiện tại trong thân thể ngươi gần 50 thành phần đều biến thành những này ngoại lai tế bào. Bác sĩ mèo nói còn chưa dứt lời, ý lão sư bỗng nhiên đột nhiên tại Lâm Tam Tửu trong đầu giống lên một tiếng. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau trở về a, những cái kia tế bào trên mang có ý thức lực, không có bác sĩ có thể ngăn cản bọn chúng. Hiện tại chỉ có ngươi. Thế nhưng là ta làm sao trở về? Lâm Tam Tửu vừa mới phun ra nửa câu, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, lập tức giống như diễn luyện qua vô số lần đồng dạng, một cách tự nhiên hướng trên nhục thể nghiêng một cái. Đi theo nàng cùng nhau chiến đấu vô số lần ý thức thể. Đánh nát qua vô số địch nhân ý thức thể, cứng rắn ngưng thực ý thức thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang đến gần thân thể một tích tắc kia trong. Như là tuyết đọng gặp phải gió xuân, bỗng dưng tan thành vô số nhỏ bé, nhu hòa điểm sáng, theo mỗi một tấc làn da vân ra, nhục thể mỗi một lần hô hấp mà dần dần biến mất tại không khí trong. Lâu Thị huynh muội cùng bác sĩ mèo đều dừng động tác lại, ngơ ngác nhìn qua đầy trời điểm sáng bị hấp dẫn vào kia một bộ thân thể trong. Nửa ngày qua đi, an an tĩnh tĩnh trong phòng không còn có ý thức thể Lâm Tam Tửu tung tích. Tại điểm sáng hoàn toàn biến mất về sau, trên giường thân thể dừng lại sinh trưởng, làn da hiện thành tốc độ cũng chậm lại. Bác sĩ mèo một đôi tròn con mắt chăm chú nhìn Lâm Tam Tửu thân thể, liền hô hấp đều để tinh tế, giống như sợ đánh gãy trong cơ thể nàng chiến tranh. Thành công sao? Lâu Dã nuốt một chút cuống họng, nhìn xem muội muội, lại nhìn xem mèo con. Lại tỉnh lại, sẽ là ai? Hắn vừa mới nói xong, người trên giường đột nhiên mở hai mắt ra. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn Clover Sama phù bình an, sáu mặt niếp niếp phù bình an nắng sớm phù bình an, SL017 phấn hồng, đào nhân ba tử lại một cái túi thơm. Nói thật, các ngươi như vậy đập thường cũng là không có ích lợi gì, ta chỉ bán thân không làm xiếc. Cách chương.